Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thấy chết không sờn. Theo chung quanh thiên địa chi lực, bị chia cắt sạch sẽ, Vương Tử Dương cái thứ nhất xông ra trận đài bảo hộ. Khống chế phi long, bay thẳng tầng 2 huyết hải giới chỗ sâu, thiên kiêu khác cũng đều nhao nhao bắt trước. Căn bản không trì hoãn mảy may, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, chờ đến tầng 3 huyết hải giới đằng sau, thực lực của bọn hắn đem hoàn toàn nghiền ép Dương Trần cùng Hứa Linh. Dương Trần nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại áp lực xông lên đầu, lập tức nhìn về phía một tòa khác trận đài Hứa Linh cùng Tiểu Bất Điểm. Trong nháy mắt, hắn không khỏi ngẩn ngơ, cái này hai gia hỏa còn tại cái kia chơi đâu, một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm sắp đến. Càng làm cho Dương Trần bất đắc dĩ là Tiểu Bất Điểm thực lực tăng lên quá chậm, hiện tại mới ngưng huyết cảnh nhị trọng, nếu là dựa theo tốc độ này, cho dù là cơ duyên xảo hợp đến huyết hải giới 9 tầng cũng mới không đến tụ nguyên cảnh mà thôi. Căn bản không có chút nào sức cạnh tranh. Cứu! Ngay tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, một tiếng rên rỉ đột nhiên từ hắn một bên vang lên, sau đó một đạo thất thải thân ảnh như chớp giật phóng tới huyết hải giới chỗ sâu. Dương Trần sững sờ nhìn xem dứt khoát kiên quyết, phảng phất thấy chết không sờn thất thải phượng hoàng, lập tức bó tay rồi. Gia hỏa này ghen, thật sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với Tiểu Bất Điểm cực độ, đã đạt tới không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Chỉ bất quá, Dương Trần chỉ là ngu ngơ chỉ chốc lát, liền bỗng nhiên sẽ nghĩ lên huyết hải giới một tầng một màn. Vội vàng thúc giục nói, nhanh, đuổi theo thất thải phượng hoàng, chúng ta còn muốn chỉ vào nó qua huyết hải giới đâu. Hắn mở miệng nhắc nhở, để còn tại cùng Tiểu Bất Điểm chơi đùa Hứa Linh cũng phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cùng Dương Trần đuổi theo thất thải phượng hoàng. Phía trước thất thải phượng hoàng vốn là nản lòng thoái chí, nghe nói Dương Trần lời nói càng là như là bị một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu, suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình liền điểm ấy giá trị đáng giá bị lợi dụng. Thất thải phượng hoàng bị triệt để bức điên rồi, chỉ nghe nó lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó một cái lao xuống, vậy mà đâm đầu thẳng vào trong huyết hải. Một màn này để Dương Trần cùng Hứa Linh đều là sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huyết hải kia bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, đồng thời còn có rất nhiều nguy hiểm không biết. Thất thải phượng hoàng tiến vào bên trong, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, phía dưới huyết hải đột nhiên cực độ quay cuồng lên, sau đó liền có một cỗ thất thải quang mang bỗng nhiên chiếu sáng huyết hải. Từng luồng kêu rên thanh âm cũng tại lúc này đột nhiên lan truyền ra, liền ngay cả chung quanh hư không cũng vì vậy mà không ngừng run rẩy. Tại Dương Trần cùng Hứa Linh ngu ngơ trong ánh mắt, từng bộ huyết sắc khô lâu nhân chậm rãi trôi nổi mà lên. Đầu lâu của bọn nó bên trong quỷ hỏa đã tắt, hiển nhiên là bị thất thải phượng hoàng vô tình chém giết. Dương Trần cùng Hứa Linh nhìn nhau một xem, đều cảm giác coi thường thất thải phượng hoàng thực lực. Gia hỏa này bạo phát thật đúng là không tầm thường, đặc biệt là bị kích thích thời điểm. Đứng tại Hứa Linh đầu vai Tiểu Bất Điểm thấy thế, coi là thất thải phượng hoàng đang làm trò chơi đâu, vui vẻ cười ha hà, còn không ngừng vỗ tay. Hứa Linh thấy thế càng phát yêu thích Tiểu Bất Điểm, nhẹ nhàng ở người phía sau đỏ bừng trên gương mặt hôn một cái. Mà đúng lúc này, giết sạch một vùng khu vực huyết sắc khô lâu nhân thất thải phượng hoàng vừa vặn từ huyết hải bên trong nhô đầu ra, nó theo bản năng nhìn về phía Hứa Linh cùng Tiểu Bất Điểm. Trùng hợp nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt, Thất Thải Phượng Hoàng sắp bị tức nổ, phảng phất bị đoạt đi tình cảm chân thành đồng dạng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, sau đó lại độ trở về huyết hải, thuận phía dưới, phóng tới huyết hải giới chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, sau đó trực tiếp truy tìm Thất Thải Phượng Hoàng thân ảnh. Có như thế một cái tên dở hơi, chắc hẳn đến tầng 3 huyết hải giới, hẳn không phải là vấn đề. Đoạn đường này, Dương Trần nhìn xem từng bộ huyết sắc khô lâu nhân, từ huyết hải chỗ sâu nổi lên, triệt để bị rung động thật sâu. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến huyết hải giới tầng 3 trận đài. Lần này, vậy mà so Vương Tử Dương bọn người, còn sớm đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Dương Trần tu vi, mặc dù đã là tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng vẫn là không chút khách khí hấp thu chung quanh thiên địa chi lực. Chỉ cần hắn tranh đoạt càng nhiều, lưu cái thiên kiêu khác liền càng ít, cái này cũng có thể giảm bớt trên người bọn họ áp lực. Nhưng là dù vậy, Vương Tử Dương Phi Long, nhưng vẫn là bước vào ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong. Thiên kiêu khác huyết linh vật dẫn, cũng đều thực lực tinh tiến, đạt tới ngự hồn cảnh tam trọng. Dương Trần thấy thế, thầm than một tiếng, điểm này, hắn sớm có đoán trước, mỗi tăng lên một tầng huyết hải giới, trận đài chung quanh thiên địa chi lực, liền sẽ nồng đậm mấy lần, mà thực lực của hắn lại có hạn, tốc độ hấp thu, căn bản là không có cách tăng lên. Nhưng là huyết linh vật dẫn, cũng đang không ngừng mạnh lên, hấp thu thiên địa chi lực tốc độ, đã tăng lên rất nhiều. Bất quá, để Dương Trần lặng yên thở dài một hơi chính là, Thất Thải Phượng Hoàng thực lực, bây giờ lại là mạnh nhất, mặc dù cũng là ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong, cần phải so Phi Long phải cường đại một tia, tại cái này huyết hải giới. So người khác hành động nhanh một giây đồng hồ, liền sẽ mang đến tính quyết định ưu thế. Nghĩ tới đây, Dương Trần ra hiệu Hứa Linh. Cả hai trong nháy mắt xông ra trận đài, muốn thẳng đến 4 tầng huyết hải giới. Nhưng ngay lúc này, Vương Tử Dương thanh âm lại đột nhiên lạnh lùng vang lên. Để cho các ngươi sống thời gian lâu như vậy, cũng nên tính tổng nợ thời điểm. Vừa dứt lời, Vương Tử Dương cùng thiên kiêu khác, tất cả đều xông ra trận đài, thẳng đến Dương Trần bọn người đánh tới. Bọn hắn huyết linh vật dẫn, càng là bộc phát ra cường hoành uy áp, toàn bộ bầu trời đều chấn động lên. Không tốt, Dương Trần biến sắc, Vương Tử Dương đám người uy hiếp cũng không đủ vi lự, có thể huyết linh vật dẫn lại muốn coi là chuyện khác. Trọn vẹn 6 vị thực lực có thể so với ngự hồn cảnh tam trọng cường giả, mà bọn hắn bên này cũng liền Thất Thải Phượng Hoàng đạt tới cấp bậc này, liền ngay cả Hứa Linh giờ phút này cũng có chút hoa dung thất sắc. Chỉ bất quá tại Dương Trần ngu ngơ trong ánh mắt, nàng chỉ là chấn kinh một chút, liền ôm chặt lấy Tiểu Bất Điểm, quay đầu liền chạy. Ngay cả kích cỡ đều không trở về. Đối với Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng chết sống, căn bản không thèm để ý. Một màn này, để Dương Trần trong nháy mắt ngẩn ngơ, triệt để bó tay rồi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Hứa Linh vậy mà như vậy quả quyết. Mà Thất Thải Phượng Hoàng nhìn thấy một màn này, toàn bộ tâm đều kém một chút nát, trong mắt càng là lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Sau đó nó phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối với Vương Tử Dương bọn người liền xung phong liều chết tới. Giờ phút này, ở trong mắt Thất Thải Phượng Hoàng, hào quang cừu hận như là ngập trời hỏa diễm phun ra. Nếu không phải những người trước mắt này đến vây giết bọn hắn, chủ nhân của mình Hứa Linh cũng sẽ không lại một lần nữa vứt bỏ nó. Nghĩ tới đây, Thất Thải Phượng Hoàng triệt để điên cuồng, thấy chết không sờn giống như phóng tới Vương Tử Dương. bởi vì nó biết, chính là người này, nó mới gặp như vậy vận rủi. Dương Trần nhìn qua một màn này, mở to hai mắt nhìn, lập tức ánh mắt có chút đồng tình nhìn về phía Vương Tử Dương. Chỉ sợ người sau phải xui xẻo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.